hôm nào cũng muốn trộm nhóc con Omega. Chương 55, ngoại truyện 3, quyền quyền lớn, quyền quyền nhỏ, chiến tranh lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ, quyền quyền đã ốm yếu, lại còn bị hen suyễn, nên Lâm Chi Dịch luôn có chút bảo vệ bé quá mức. Mặc dù trường mẫu giáo của quyền quyền chỉ cách đỉnh thắng 2 cây đèn giao thông, nhưng Lâm Chi Dịch vẫn sẽ để tài xế đưa quyền quyền từ cổng trường mẫu giáo đến thang máy riêng của đỉnh thắng. Sợ rằng có chút vấn đề nào xảy ra, quyền quyền rất nghe lời, nhưng cũng có những lúc bé không vui, bởi vì bé dần phát hiện ra những bạn khác đều được bố mẹ đón, họ sẽ nắm tay nhau qua đường, đi ăn hamburger ở McDonald's đối diện, còn bé chỉ có thể một mình ngồi sau xe của chú tài xế, rồi một mình lên thang máy. Bà nhỏ của bé luôn rất bận, luôn họp, cha thì không thể tan làm sớm, cũng không thể quá thân thiết với bé trong công ty. Nếu bị những cô chú khác nhìn thấy, họ sẽ nói xấu cha. Bé từng thấy một chú ở tầng 4 nhìn cha với ánh mắt rất không thân thiện. Ngoài chị thư ký và chú Kim, những người khác ở đỉnh thắng trông đều rất đáng sợ, quyền quyền thực sự không thích ở đó chút nào. Bé nhớ trước đây bé cũng thường được cha đưa đến nhà bà Vương, khi trời đã tối rồi cha mới đến đón bé về nhà. Bé có rất nhiều bạn tốt ở trường mẫu giáo, nhưng ngoài trường mẫu giáo, bạn tốt của bé chỉ có Tiểu Khởi, bé lại không thích chơi với Tiểu Khởi vì em ấy trẻ con, bà nhỏ cũng không cho bé đến khu vui chơi một mình, nên bé thường cảm thấy rất chán. Hôm nay cậu ngồi trên ghế sofa trong văn phòng tầng 18 của đỉnh thắng, Lâm Chi Dịch họp xong bước vào, mỉm cười bế bé đặt lên đùi, xoa cái bụng mềm mại của bé, hỏi. Cục cưng có đói không? Quyền quyền gật đầu, nắm lấy nút áo của Lâm Chi Dịch, ngả vào lòng Lâm Chi Dịch, nói. Dạ đói, con muốn ăn gì? Gà rán và hamburger ạ. Lâm Chi Dịch nhíu mày. Quyền quyền không thể ăn mấy món chiên ngoài kia. Nếu muốn ăn thì để cha về làm cho con. Cánh gà chiên cha làm sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Sao con không thể ăn ở ngoài? Vì quyền quyền bị hen suyễn, không được ăn đồ quá dầu mỡ. Lần trước đến nhà chú Lục ăn cá nướng, có phải lúc về con bị ho mấy ngày không? Có phải rất khó chịu không? Quyền quyền nhăn mặt, rất tủi thân. Con cũng không muốn bị hen suyễn. Lâm Chi Dịch nhận ra có gì đó không ổn, kéo bé vào lòng. Hôm nay sao vậy? Ở trường mẫu giáo có gặp chuyện gì không vui à? Quyền quyền lắc đầu, úp mặt vào ngực Lâm Chi Dịch, rất ủ rũ. Nhưng chưa đầy vài phút đã có người gõ cửa, là một chú đến báo cáo công việc. Lâm Chi Dịch hỏi quyền quyền muốn vào phòng nghỉ chơi hay đi tìm cha. Quyền quyền nói muốn đi tìm cha. Lâm Chi Dịch liền đặt bé xuống, chỉnh lại áo vest, ngồi trở lại bàn làm việc. Khi cửa đóng lại, quyền quyền quay đầu nhìn, thấy ba nhỏ của mình một tay đặt trên bàn, nghe báo cáo từ cấp dưới, trông rất nghiêm túc. Quyền quyền cảm thấy sợ, một mình lặng lẽ đi lên tầng 4, nhưng cha bé không có ở văn phòng, chú Kim cũng không có, họ đều đi công trường kiểm tra, chưa về. Quyền quyền ngồi trên ghế văn phòng trong phòng hồ sơ, tự mình hát bài hát thiếu nhi. Khi sắp ngủ gục thì Chu Hoài Sinh về. Anh véo má quyền quyền, cười nói. Về nhà thôi con, quyền quyền đưa tay đòi bế. Chu Hoài Sinh thu dọn đồ đạc, một tay xách cặp một tay bế quyền quyền, đi thang máy xuống tầng hầm, ngồi trong xe đợi Lâm Chi Dịch. Quyền quyền bỗng hỏi, tại sao chú Trung ngày nào cũng có thể ở bên Tiểu Khởi? Vì chú Trung làm việc tại nhà, con không phải đã từng thấy chú Trung vẽ tranh sao? Cha ơi, tại sao cha và ba nhỏ không thể làm việc ở nhà? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hoài Sinh sững lại, kiên nhẫn giải thích. Con xem, công việc của cha là hợp tác cùng các cô chú ở tầng 4 để làm xong công việc. Công việc của ba nhỏ cũng vậy. Ba nhỏ phải nói chuyện với rất nhiều người, sắp xếp rất nhiều nhiệm vụ. Những việc này không thể làm ở nhà được. Quyền quyền rất chán nản, nhưng vẫn nói. Vâng ạ, Chu Hoài Sinh vẫy tay gọi bé. Lại đây, cha bế con. Quyền quyền lập tức từ ghế sau leo lên ghế trước, leo vào lòng Chu Hoài Sinh, tố cáo. Cha ơi, con muốn ăn gà rán và hamburger, ba nhỏ không cho con ăn. Chu Hoài Sinh cười, ba nhỏ là vì muốn tốt cho quyền quyền, nhưng ba nhỏ cái gì cũng không cho con ăn, cũng không cho con ra ngoài chơi. Gần đây trong khu có một nhà bị trộm, đến giờ trộm vẫn chưa bị bắt, nên rất không an toàn, ba nhỏ lo lắng con một mình đi khu vui chơi sẽ gặp nguy hiểm. Quyền quyền nghĩ thầm. Nếu hai người đi cùng con, chẳng phải sẽ không nguy hiểm sao? Chu Hoài Sinh xoa xoa má quyền quyền, thấy bé ỉu xìu, liền dỗ dành. Thế này nha, lát nữa cha sẽ nói với ba nhỏ, tối nay chúng ta đi nhà hàng trẻ em ăn tối, được không? Quyền Quyền lúc này mới vui vẻ, cười tít cả mắt, ôm lấy cổ Chu Hoài Sinh, làm nũng. Cha là tuyệt nhất. Đúng lúc này Lâm Chi Dịch mở cửa xe bước vào, thấy Quyền Quyền đang ngồi trong lòng Chu Hoài Sinh, ngạc nhiên hỏi. Sao vậy? Chu Hoài Sinh nắm tay Lâm Chi Dịch, bóp nhẹ một cái. Tối nay chúng ta đến nhà hàng trẻ em ăn tối đi. Lâm Chi Dịch hiểu ra, không để ý đến ám chỉ của Chu Hoài Sinh, cúi xuống hỏi Quyền Quyền. Bạn nhỏ Chu Chi Mông, chiều nay ba nhỏ nói gì? Quyền Quyền lập tức ỉu xìu, ngồi lại lên đùi Chu Hoài Sinh, nhỏ giọng nói. Ba nói con bị hen suyễn, không thể ăn đồ chiên rán. Nhà hàng trẻ em có gì? Toàn là mấy thứ đầy dầu đầy đường. Lâm Chi Dịch vỗ nhẹ tay Chu Hoài Sinh đang đưa qua, tức giận nói. Sao anh lúc nào cũng làm trái em vậy? Chẳng phải em vì muốn tốt cho con sao? Bác sĩ Lương đã nói bị hen suyễn thì phải hạn chế ăn đồ dầu mỡ hoặc đồ ngọt. Anh nên để con quen ăn mấy thứ thanh đạm dễ tiêu hóa. Chu Hoài Sinh vội nắm tay Lâm Chi Dịch. Anh biết mà, sao anh lại làm trái với em? Anh chỉ nghĩ lần cuối ăn mấy thứ đó cũng đã 2-3 tháng rồi. Thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao. Quyền Quyền đã không còn quan tâm cha có thuyết phục được ba nhỏ hay không. Cậu bé lặng lẽ trèo lại ghế sau, co vào góc, im lặng không nói gì. Lâm Chi Dịch quay lại nhìn bé. Giận ba nhỏ rồi à? Quyền Quyền lắc đầu. Không có, Lâm Chi Dịch nghĩ ngợi, quyết định nhượng bộ. Vậy mình đi, nhưng ăn ít thôi. Quyền Quyền cúi đầu, dầu dĩ nói. Dạ, họ cùng nhau đến nhà hàng chủ đề trẻ em. Gọi cho Quyền Quyền suất ăn yêu thích của bé là suất ăn phi hành gia. Lâm Chi Dịch và Chu Hoài Sinh mỗi người gọi một phần mì ý. Họ đã quen ăn món chung, không mấy hứng thú với đồ ăn ở nhà hàng trẻ em. Quyền Quyền ăn được một nửa thì muốn đi khu vui chơi. Chu Hoài Sinh đi trước, lấy khăn ướt khử trùng lau hết những chỗ dễ chạm vào trên cầu trượt, rồi mới bế Quyền Quyền lên. Lâm Chi Dịch ngồi không xa, đang nghe điện thoại. Quyền Quyền ngồi thẫn thờ trên đỉnh cầu trượt. Bé không hiểu tại sao ba nhỏ của mình lúc nào cũng bận rộn như vậy. Chu Hoài Sinh đẩy nhẹ vào mông bé, Quyền Quyền liền trượt xuống ngay. Lâm Chi Dịch nghe xong điện thoại liền đi tới, hai tay dựa vào lan can, nhìn Quyền Quyền chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền Quyền nhìn Chu Hoài Sinh rồi lại nhìn Lâm Chi Dịch, thấy hai người đều mỉm cười nhìn mình, bé mới hài lòng, chạy nhanh đến chỗ cầu thang, leo lên đỉnh cầu trượt rồi trượt xuống. Tự hào chạy đến trước mặt Lâm Chi Dịch, ngẩng đầu hỏi. Ba nhỏ, con có giỏi không? Lâm Chi Dịch xoa đầu Quyền Quyền, cười nói. Quyền Quyền giỏi nhất, vừa dứt lời, điện thoại lại reo lên, Lâm Chi Dịch xin lỗi. Ba nhỏ đi nghe điện thoại một chút, Quyền Quyền nhìn theo bóng lưng Lâm Chi Dịch, tâm trạng như chiếc tàu lượn lao xuống đáy. Chu Hoài Sinh ngồi xổm xuống bên cạnh bé, Quyền Quyền thấy ba nhỏ bận quá phải không? Quyền Quyền giận dỗi quay lưng đi. Chu Hoài Sinh mỉm cười, ôm bé vào lòng, đột nhiên hỏi. Quyền Quyền đoán xem trong tòa nhà Đình Thắng có bao nhiêu người. Quyền Quyền nghĩ một lúc rồi trả lời. 100 người, không phải, gần 2.000 người lận. Quyền Quyền tròn xoe mắt kinh ngạc. Không chỉ tòa nhà Đình Thắng, tòa nhà vẫn chưa xây xong mà chúng ta tới lần trước cũng là của ba nhỏ. Ngoài các tòa nhà, ba nhỏ còn quản lý khách sạn và nhiều khu dân cư nữa. Con nói xem, ba nhỏ có bận không? Quyền Quyền gật đầu, dù ba nhỏ rất bận, nhưng hễ có thời gian là ba nhỏ đều dành cho Quyền Quyền. Hôm qua, ba nhỏ còn cùng con làm bài tập thầy cô giao, đúng không? Dạ, Chu Hoài Sinh bế bé lên, đặt lên cầu trượt, dỗ dành. Cha sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn để ở bên con, Quyền Quyền đừng buồn. Quyền Quyền bĩu môi, nhẹ nhàng. Dạ, một tiếng, gần đây. Tập đoàn Đình Thắng đang gặp áp lực lớn từ dư luận do một số rắc rối về bất động sản. Mặc dù Lâm Chi Dịch đã kịp thời kiểm soát tình hình, nhưng các biện pháp xử lý tiếp theo lại chưa được triển khai đúng cách, khiến dư luận vẫn chưa xoay chuyển. Vì vậy cậu đã rất tức giận. Sau cuộc họp chiều nay, các bộ phận liên quan đã nộp lên phương án khắc phục. Việc bồi thường đã được thực hiện đúng cách, các công việc khác cũng diễn ra suôn sẻ. Người phụ trách thường xuyên phải báo cáo tình hình cho Lâm Chi Dịch. Cúp điện thoại, Lâm Chi Dịch bước vào khu vui chơi. Chu Hoài Sinh đi tới hỏi, chuyện ở vườn hoa Nguyên Phú giải quyết xong chưa? Cũng ổn rồi, chiều nay anh qua đó một chuyến, không còn phóng viên nào nữa. Lâm Chi Dịch gật đầu, vốn dĩ không phải chuyện lớn, chỉ là họ sợ em biết, cứ giấu giấu diêm diêm, cuối cùng mới làm mọi chuyện phức tạp lên. Anh thở dài, dựa vào ngực Chu Hoài Sinh, than thở. Mệt quá, thấy Lâm Chi Dịch mệt mỏi như vậy, Chu Hoài Sinh quyết định để ngày mai mới nói với cậu về tâm trạng của Quyền Quyền. Quyền Quyền chơi một lúc ở khu nhà bóng, ngã vài lần rồi cũng chán, chạy đến bên Chu Hoài Sinh uống nửa cốc nước trái cây, nói muốn về nhà. Lúc lái xe về nhà, Chu Hoài Sinh dẫn Quyền Quyền đi tắm. Lâm Chi Dịch định đi theo nhưng lại nhận được cuộc gọi từ người phụ trách vườn hoa Nguyên Phú, đành phải ở lại phòng khách nghe điện thoại. Dù là người ra quyết định cao nhất, Lâm Chi Dịch không phải kiểu ngồi nhà chờ nhận tiền. Cậu thừa hưởng tính cách dám nghĩ dám làm từ cố niệm, từ cuộc họp định kỳ, đàm phán quan trọng, quảng bá thương mại đến xử lý sự cố, cậu đều tự mình lo liệu. Ở tuổi 27, 28, cậu không cho phép mình sống an nhàn. Khi mọi việc xong xuôi, cậu duỗi người một cái, như con gấu koala bám vào Chu Hoài Sinh, muốn anh bế đi tắm. Chu Hoài Sinh cười, ôm lấy đi tắm. Sao lại nhõng nhẽo thế này? Nhõng nhẽo đấy, Lâm Chi Dịch hừ một tiếng, ôm chặt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Trung Diệp mà xem, ngày nào anh ấy cũng được Lục Cần Thừa bế đi bế lại. Mắt Trung Diệp không ổn, em cũng không ổn. Lâm Chi Dịch cắn nhẹ vào tay Chu Hoài Sinh, tay luồn vào cổ áo anh. Chồng à, Chu Hoài Sinh không chống lại được chiêu này của Lâm Chi Dịch, bước chân anh đột nhiên nhanh hơn. Lên đến tầng trên, anh đặt Lâm Chi Dịch lên thành trong phòng tắm rồi quay lại đóng cửa. Quyền Quyền đọc sách truyện thiếu nhi một lúc, đợi mãi không thấy ai tới, nên chuẩn bị xuống giường đi tìm cha. Chưa ra đến cửa, bé đã nghe thấy cha và ba nhỏ từ phòng tắm bên cạnh bước ra. Ba nhỏ cười nói, may mà Quyền Quyền ngoan, nếu sinh ra một đứa như Tiểu Khởi, chỉ riêng chuyện dạy dỗ con thôi đã làm em đau đầu rồi. Lục Cần Thừa sau này phải khổ rồi. Tiểu Khởi thật ra cũng không phải là không ngoan, chỉ là ăn mềm không ăn cứng. Em nói chuyện với thằng bé nhẹ nhàng, thật ra thằng bé đều hiểu. Lâm Chi Dịch nằm xuống giường, em không quan tâm, em chỉ thích những đứa nhỏ ngoan ngoãn thôi. Quyền Quyền đứng cách đó vài mét, nghe thấy những lời này, bé sững sờ. Rất lâu sau, bé buồn bã nghĩ, chẳng lẽ mình không ngoan, ba nhỏ sẽ không thích mình sao? Ngày hôm sau, trường mẫu giáo vẫn tan học lúc 4 giờ chiều. Chú tài xế đợi bé ở cửa, nhưng Quyền Quyền không tiến về phía trước mà dừng lại, níu chặt quai cặp. Bé nhìn xung quanh, thấy một nhóm bạn nhỏ đang đi về phía xe buýt trường. Khi chú tài xế không chú ý, bé lèn vào hàng xe buýt rồi chạy về phía trước. Bé nghĩ mình nhớ đường về Đình Thắng, chỉ cần rẽ một góc là sẽ thấy McDonald's. Nhưng đi một lúc lâu, bé vẫn không thấy ngã rẽ quen thuộc đó. Khi ngẩng đầu lên, bé thấy mình đang đứng ở một con phố hoàn toàn xa lạ, xung quanh xe cộ tấp nập, dòng người đông đúc. Đây là nơi bé chưa từng đến, Quyền Quyền nhận ra mình đã làm sai, nước mắt liền rơi lã chã. Bé vốn đã sợ môi trường lạ lẫm, đi trong Đình Thắng cũng đã sợ, huống chi là trên một con phố lạ. Bé ngồi co ro trước cửa một cửa hàng đóng cửa, run rẩy. Cậu nhóc mặc áo sơ mi nhỏ màu kaki và áo jean màu trắng sữa, cùng với mái tóc xoăn xinh xắn trên đầu, trông cực kỳ đáng yêu, khiến nhiều người qua đường dừng lại trêu đùa và chụp ảnh lén. Điều này làm Quyền Quyền càng sợ hơn, bé chỉ biết nép vào một bên. Thời gian trôi qua, đến khi trời gần tối, bé định lấy hết can đảm để mượn điện thoại của chị gái đứng gần đó. Vừa ngẩng đầu lên, bé đã thấy hai bóng dáng quen thuộc. Lâm Chi Dịch lao đến ôm chặt bé, Quyền Quyền chui vào lòng Lâm Chi Dịch, bật khóc nức nở. Lâm Chi Dịch vừa trải qua một cơn ác mộng, trải nghiệm cảm giác mất đi rồi lại tìm thấy. Giờ Quyền Quyền suýt nữa bị lạc, khiến cậu tức đến mức ngực đau nhói, cổ họng khô rát, không thốt nổi một lời. Cậu lấy áo khoác của Chu Hoài Sinh quấn quanh Quyền Quyền, ngồi vào xe. Chu Hoài Sinh đi cảm ơn các cảnh sát đã cùng tìm kiếm, xong xuôi mới quay lại xe, Quyền Quyền vẫn đang khóc. Lâm Chi Dịch nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé, đừng sợ, Quyền Quyền, không sao rồi. Quyền Quyền nắm chặt áo Lâm Chi Dịch, khóc đến khàn cả giọng. Khi cậu bé cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Chi Dịch. Lông mi Quyền Quyền vẫn còn đọng những giọt nước mắt, chớp mắt một cái nước mắt liền rơi xuống, trông rất đáng thương. Lâm Chi Dịch cố nén đau lòng, nghiêm túc hỏi bé. Nói cho ba nhỏ biết, tại sao sau khi tan học lại lén bỏ đi. Bé vùi mặt vào ngực Lâm Chi Dịch, cậu kéo bé ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho rõ, tại sao con lại lén bỏ đi? Chú tài xế đứng cách con không xa, tại sao con lại trốn chú ấy? Tại sao lại chạy đi một mình? Quyền Quyền không dám nói. Chu Hoài Sinh thấy bé sợ hãi, đành chạm vào Lâm Chi Dịch, ra hiệu cho cậu đừng hỏi nữa. Lâm Chi Dịch đành thôi, quấn chặt áo khoác quanh Quyền Quyền hơn. Chu Hoài Sinh cũng cảm thấy như vừa sống sót sau tai nạn. Suốt đoạn đường về nhà, không khí trong xe rất căng thẳng. Khi về đến nhà, Chu Hoài Sinh nấu đơn giản hai món mặn một món canh. Quyền Quyền ngồi trên ghế, cầm đũa trẻ em ăn một cách ngoan ngoãn, không nói một lời. Lâm Chi Dịch vẫn cảm thấy đau lòng, không ăn được gì, chỉ nằm một mình trên ghế sofa. Chu Hoài Sinh ngồi bên cạnh Quyền Quyền, cùng bé ăn cơm. Nói cho cha biết, hôm nay tại sao con lại làm vậy? Cha đã phải tìm cảnh sát, xem camera an ninh, rất khó khăn mới tìm thấy con. Con có biết nguy hiểm thế nào không? Bà nhỏ đi tìm con còn bị ngã, tay bị chảy xước. Nước mắt của Quyền Quyền rơi lộp bộp xuống bát cơm. Nói cho cha nghe được không? Quyền Quyền lắc đầu, không dám nói. Chu Hoài Sinh cũng cảm thấy bất lực, gắp thức ăn vào bát Quyền Quyền. Thôi, ăn cơm trước đã. Cách chương.